Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, giả tập. Cái gì? Eruto nghe được tin tức này, kém chút không có bị một hơi rõ ràng rượu sặc chết. Tin tức này có đáng tin? Tuyệt đối đáng tin. Chúng ta đã nhận được mấy thông báo cảnh sát, mỗi người đều là nói như vậy. Chúng ta cảm thấy tình huống không thích hợp, lúc này mới gọi điện thoại thông báo ngươi. Cái này nguy rồi. Eruto lập tức tâm hoảng hốt, cũng không đoái hoài tới Nanako, vội vàng ra sức bò lên, hướng ra phía ngoài chạy tới. Nanako tại nghĩ ngợi nên đối phó thế nào Eruto. Thấy Eruto đột nhiên vội vã chạy ra ngoài, trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng một lát sau, nàng liền ẩn ẩn đoán được khẳng định là cái kia Trương Dương chuyện gì xảy ra. Không đều nói để ngươi cẩn thận một chút a, ngươi cũng đừng thật đã xảy ra chuyện gì a. Nanako trong lòng quính lên, cũng lập tức đi theo Eruto chạy ra ngoài. 20 phút sau, Eruto cùng Nanako dẫn đầu đã tới Ngân Hà khách sạn. Khách sạn bên ngoài không có một cảnh sát, bên ngoài nhìn một mảnh gió êm sóng lặng. Đi vào khách sạn về sau, quầy hàng phục vụ viên vội vàng lao đến, hướng về phía Eruto hô lớn: "Cảnh sát tiên sinh, bọn họ ngay tại lầu 3, ngươi mau đi xem một chút, đều loạn thành nhất đoàn." Eruto sắc mặt quét ngang, lập tức vọt vào thang máy, Nanako theo sát phía sau. Sau đó, thang máy đến lầu 3, cửa thang máy vừa mở, hai người trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Toàn bộ lầu 3 hành lang tất cả đều là Okamoto thủ hạ. Từng cái đều là sưng mặt sưng mũi, kêu thảm ngã trên mặt đất, thần sắc cực kỳ đau khổ. "Cảnh sát đồng chí, quá tốt rồi, các ngươi cuối cùng là đến rồi." Lúc này, Trương Dương theo trong phòng của hắn đi ra, người để trần, trên người tràn đầy mồ hôi, hướng về phía Eruto cùng Nanako cười ha hả nói: "Đám người này muốn mạng của ta, ta bất đắc dĩ tiến hành tự vệ đánh trả, mạng nhỏ kém chút liền mất đi, mời các ngươi nhanh bọn họ bắt lại." Eruto cả kinh, cái cằm kém chút đều phải rớt xuống. Người này không phải kém chút vứt bỏ mạng nhỏ dáng vẻ a? Ngược lại là những người này đều bị ngươi đánh gần chết. Nanako vốn đang lo lắng Trương Dương sẽ xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy này trên đất người bị thương, trong lòng không biết làm sao, đối Trương Dương tràn đầy kính nể. Eruto bất đắc dĩ, đành phải kêu gọi cảnh lực chi viện, đêm này hơn 80 người hết thảy lôi trở lại cục cảnh sát. Trương Dương làm người trong cuộc, cũng đi theo một chuyến, còn hữu thanh hữu sắc tự nói một lần lúc ấy chiến đấu tràng cảnh. Nói phảng phất tình huống rất nguy cấp đồng dạng, nhưng khi đó chiến đấu cỡ nào đơn giản, chỉ có Trương Dương trong lòng chính mình rõ ràng. Okamoto đang chờ thủ hạ đem Trương Dương đầu mang cho hắn. Khả thi gian mãi cho đến đêm khuya, hắn phái đi ra hơn 80 tên thủ hạ nhưng không có một cái gấp trở về. Ngay tại Okamoto lòng nóng như lửa đốt thời điểm, hắn rốt cục nhận được điện thoại, bất quá là Eruto điện thoại. "Eruto, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì?" Okamoto ngữ khí rất là không kiên nhẫn. "Okamoto tiên sinh, chắc hẳn Ngân Hà khách sạn kia hơn 80 người đều là thủ hạ của ngươi đi. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, bọn họ đều bị cái kia người Hoa đánh bại." "Cái gì?" Okamoto kinh hô một tiếng, kém chút không có đem Eruto lỗ tai cấp chấn điếc. Vì tiêu diệt Trương Dương, hắn nhưng là đem dưới tay tinh nhuệ đều điều động ra ngoài, tăng thêm trước đó tổn thất, Okamoto gia tộc đã tổn thất gần một nửa chiến lực. Eruto cảm nhận được Okamoto phẫn nộ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, theo sau nói ra: "Okamoto tiên sinh, ngươi có tính toán gì? Ta rửa tay lắng nghe." Okamoto ững ép ổn định tâm thần của mình, trầm tư một lát, sau đó lạnh lùng nói, ta Okamoto Shinji còn chưa từng có nhận qua dạng này sỉ nhục. Ngươi cho ta tiếp cận cái này người Hoa, ta nhất định phải lấy tính mạng của hắn. Dứt lời, Okamoto liền cúp điện thoại. Xử lý này hơn 80 tên tay chân quả thực phí đi cảnh sát không thiếu thời gian. Đợi đem bọn hắn hết thảy giam lại, thời gian đã đến đêm khuya. Cảnh sát không có trương dương chứng cớ phạm tội, xử lý tốt bản án sau liền làm hắn rời đi. Nanagao sung phong nhận việc muốn đưa trương dương trở về, bởi vì ngôn ngữ không thông, trên đường đi hai người chẳng hề nói một câu. Trương Dương cũng không làm rõ ràng được này nữ cảnh sát xem xét vì cái gì đối với chính mình như vậy để ý, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó tại khách sạn nàng nhìn thấy chính mình hùng vĩ thân thể, cho nên yêu chính mình rồi. Bất quá Trương Dương cũng không có đi trêu chọc hắn, dù sao đêm nay tin tức là nàng cung cho mình, nàng hiện tại cũng coi là minh hữu của mình. Trương Dương đối đãi minh hữu vẫn là rất tôn trọng. Đến Nara Shikamaru ra môn bên ngoài về sau, Trương Dương cười cùng Nanako nói một câu arigato, sau đó liền muốn quay người đi vào. Đợi một chút, Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên nghe được Nanako dùng sứt sẹo Hán ngữ gọi lại chính mình. Trương Dương trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, lập tức xoay người lại. Nanako gần chờ một lát, sau đó đập nói lắp ba nói, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi giáo huấn người xấu. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, lấy đảo quốc người lễ nghi hướng về phía Nanako cúi mình vái chào. Cảm ơn, Nanako sắc mặt đỏ lên, cũng cúi người lấy đó đáp lại, sau đó nhanh chóng lên xe, rời khỏi nơi này, đưa mắt nhìn Nanako rời đi về sau. Trương Dương cũng quay người tiến vào. Trương Dương vừa tiến vào biệt thự không lâu, cuối đường, một chiếc đột nhiên sáng lên đèn xe, sau đó nhanh chóng chuyển hướng rời đi. Chậm chạp không có Trương Dương tin tức, Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đều rất lo lắng. Nhìn thấy Trương Dương an toàn trở về, hai người tâm tình đều phi thường kích động, nhất là Vương Dĩnh. Trực tiếp nhào tới Trương Dương trên người, không ngừng thân lấy hắn, còn muốn nhìn một chút hắn có bị thương hay không. Nara Shikamaru cũng muốn nhào lên, lại bị Trương Dương thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt, đành phải coi như thôi. Trương Dương cùng hai người bọn họ nói rõ đơn giản một chút tình huống lúc đó, thần thái mười phần nhẹ nhõm. Nhưng Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru lại là nghe được hãi hùng khiếp vía. Vương Dĩnh thật sự là cảm thấy nghĩ mà sợ, trực tiếp yêu cầu buổi tối cùng Trương Dương ngủ cùng một chỗ, sợ hắn sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Trương Dương tự nhiên là không chút do dự đáp ứng, mà một bên Nara Shikamaru thì là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Sau đó, ba người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Biệt thự ánh đèn đột nhiên âm thầm rất nhiều. Sau một giờ, trời tối người yên, biệt thự chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, bước nhanh đem biệt thự bao vây lại. Cùng lúc đó, chính ôm Vương Dĩnh ngủ say Trương Dương đột nhiên bị hệ thống ồn ào tiếng cảnh báo đánh thức. Tiểu tử, lần này phản ứng cũng thật là nhanh, có người đến ám toán ngươi. Hệ thống khẽ cười một tiếng nói, Trương Dương cấp tốc từ trên giường bò lên, nhưng không có phát hiện chung quanh có nguy hiểm gì. Nhưng đột nhiên, bên ngoài tia sáng đột nhiên phát sáng lên, Trương Dương hướng ra phía ngoài xem xét, biệt thự chung quanh lại dấy lên hừng hực đại hỏa. Trương Dương, làm sao không ngủ được, xảy ra chuyện gì rồi? Vương Dĩnh mơ mơ màng màng mở mắt, một mặt lười biếng hướng về phía Trương Dương hỏi, mau dậy đi, chúng ta có phiền toái. Trương Dương sầm mặt lại, lập tức mặc vào quần áo, rời khỏi phòng, đi thông báo biệt thự những người khác. Vương Dĩnh nhìn đi ra bên ngoài trùng thiên ánh lửa về sau, quả thực cũng là dọa đến giật mình một cái, lập tức rời giường mặc quần áo vào. Tất cả đứng lên, xảy ra hỏa hoạn.